thuyết pháp mới.com. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong khóa tu Phật thất. Trước hết, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn những lời giới thiệu của ban tổ chức và chân thành cảm ơn Thượng Tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp cũng như trưởng ban tổ chức Pháp Phật thất đã có nhã ý mời chúng tôi trở về đây để tiếp duyên với quý Phật tử. Sau đó chúng tôi cũng gửi đôi lời kính chúc cho toàn thể quý Phật tử trong khóa tu Phật thất được nhiều an lạc và có kết quả tốt đẹp trong khóa tu Phật thất lần này. Xin thưa quý Phật tử, thì hôm nay chúng tôi có duyên lành để trở về đây để tiếp chuyện với tất cả các vị. Tôi cũng có một sự ngưỡng mộ rất lớn với Phật thất chùa Hoằng Pháp. Tôi đã thấy đâu đó trong phim, trong hình, nhưng mà tôi chưa có được trực tiếp để đến được nơi này. Hôm nay một lần đầu tiên vừa được đến thăm chùa mà lại được tiếp chuyện với tất cả quý Phật tử. Tôi nghĩ không phải một nơi của thành phố Hồ Chí Minh mà rất nhiều nơi trong nước quy tụ trở về đây là một duyên lành rất lớn của chúng tôi. Và chúng tôi cũng gói ghém tâm tình của mình đến với tất cả các vị trong khóa tu Phật thất với một cái đề tài của tôi, đó là cốt tủy của người tu tịnh độ. Vì tôi thấy dường như là đạo tràng khóa tu Phật thất ở đây hướng dẫn các Phật tử chuyên tu về tịnh độ. Và tôi biết các vị trong đạo tràng cũng đã nghe nhiều bậc cao tăng thạc đức đã trình bày về các phương pháp tu tịnh độ. Vì vậy, tôi trở về đây với một vài cái ý nho nhỏ. Một là được chắt góp từ sự học hỏi của các bậc tôn túc, hòa thượng và các bậc thầy chuyên về tu tịnh độ. Hai là chúng tôi cũng có một vài kinh nghiệm nho nhỏ của mình để muốn cùng trao đổi với tất cả các vị trong khóa tu Phật thất. Mong rằng những kinh nghiệm này sẽ giúp cho các vị có một cái kim chỉ nam trong vấn đề tu tập, cũng như đóng góp thêm một vài ý kiến. Tôi nói cái cốt tủy của người tu tịnh độ là tại sao? Khi chúng ta vận dụng tu học mà nếu chúng ta nhớ quá nhiều về kiến thức hoặc là được truyền trao quá nhiều về các cái kiến giải của pháp môn tu, quá nhiều thuật ngữ, thì tôi e rằng tất cả các vị khó mà vận dụng được trong sự tu tập. Chúng ta sẽ trở nên một sự lang mang, hoặc là đôi khi chúng ta nhớ không trọn vẹn những cái kiến thức đó. Vì vậy ở đây tôi muốn nói cái vấn đề cốt tủy là các vị sau khóa Phật thất, các vị có thể nghiên cứu nhiều kinh điển hơn nữa và học hỏi rất nhiều pháp môn tu tập hơn nữa. Nhưng mà trong thời gian tu tập Phật thất, làm sao chúng ta gói ghém được trong pháp môn tu của mình bằng một vài phương thức mà chúng ta nằm lòng và chúng ta thấy khả năng mình ứng dụng và thực hiện được, thì như vậy kết quả chúng ta sẽ tốt hơn. Còn nếu chúng ta đưa đến các vị quá nhiều kiến thức hoặc là quá nhiều cái thuật ngữ thì tôi e rằng một là các vị nhớ không hết, hai là các vị hơi khó mà ứng dụng. Vì vậy chúng tôi chỉ đến các vị trong vấn đề cốt tủy là tôi chắt lọc một vài ý căn bản để đóng góp thêm trong khóa tu Phật thất. Tại vì tôi biết tất cả các vị đây đã học quá nhiều rồi, và các bậc cao tăng thoạt đức đã truyền đạt cho các vị, tôi nghĩ là đã quá đủ rồi. Còn đối với chúng tôi thì chỉ là tâm tình của các vị thôi. Thì bây giờ ý của chúng tôi trong cái nội dung của cái đề tài chúng tôi muốn trình bày với các vị là như thế. Bây giờ tôi xin hỏi trong đạo tràng, ở đây phần lớn tôi nhìn với tất cả các vị thính chúng là các vị ở độ tuổi ít lắm cũng 30, mà phần đông là từ 45 trở lên là đông nhất. Thì Tôi kết luận là tất cả các vị phần lớn là ai cũng đã dường như hơn nửa đời người rồi. Có những người sắp cuối đời người rồi. Bây giờ tôi hỏi các vị, đây là một điều tôi cũng đã hỏi nhiều người, nhưng hôm nay là ở trong đạo tràng mình tập trung, tôi hỏi tập thể. Các vị đã từng trải qua trong cuộc đời, đời sống của các vị như thế nào thì các vị tự hiểu. Nhưng mà các vị hãy bình tâm và thật lòng nói với tôi một tiếng. Các vị đã sống 50, 40, 30 hay là 60, 70, 80. Các vị thấy trong cuộc đời khổ nhiều hay vui nhiều? Sao mà ai cũng nói khổ hết chứ vậy? Tôi thấy hàng đêm ở ngoài đường phố xá các nơi nhộn nhịp lắm mà. Cái điều này xưa kia tôi có làm trong một bài thơ mộng đời á. Tôi có viết hai, tôi viết dài lắm mà tôi nói hai câu. Biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành, nhờ pháp Phật chuyển mê tâm tỉnh ngộ. Tức là ai cũng hỏi là cô ơi, cô sống cuộc đời khổ nhiều hay vui nhiều? Thưa thầy, khổ nhiều lắm. Chú ơi, chú sống trong cuộc đời mấy mươi năm vậy, chú khổ nhiều vui nhiều? Thưa thầy, khổ nhiều lắm. Nhưng mà khổ nhiều cái bữa nay mua xe, khổ nhiều cái bữa kia cắt lầu, khổ nhiều cái bữa nọ đi du lịch. Mà hỏi thì khổ, mà bình thường thì cứ việc sống thoải mái. Như các vị đi ở khóa tu Phật hết, các vị bỏ hết tất cả các sự nghiệp của mình, công ăn việc làm, các vị bật lên tiếng khổ, tôi rất hiểu và rất thông cảm. Nhưng mà có một số người chưa chắc gì đi Phật thất được một ngày nữa, hỏi thì khổ, mà bình thường thì cứ việc mặc tình mà sống. Như vậy, cái đó, giữa cái đó và cái nhận thức của chúng ta nó có cái khác. Chính cái chỗ đó mà con người đưa đến sự túng quẫn và đôi khi đau khổ, tuyệt vọng. Nếu một con người bình thường không có định hướng về sự tu tập, khi gặp bất trắc trong cuộc đời, sự khổ đau về sự nghiệp, khổ đau về danh vọng, về tiền bạc, về tình duyên, lúc đó người ta sẽ rơi vào trong một bế tắc vô cùng lớn và người ta sẽ tuyệt vọng. Người ta sẽ tuyệt vọng. Có những người tuyệt vọng đến độ mà ước mơ để trốn chạy với thực tại trong cuộc đời này. Ngày xưa Chế Văn Viên, ông có làm một cái bài thơ để nói lên sự trốn chạy thực tại của mình. Tôi ước ao một chân trời giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn trốn nỗi u phiền và những khổ buồn lo. Tức là khi trong cuộc đời ông bế tắc rồi, khổ buồn lo toàn là những cái phiền não không, những cái mà làm cho chúng ta chán chường và thất vọng không, mà bây giờ muốn trốn chạy không có chỗ để chạy, rồi ước mơ viển vông, làm gì có một chân trời mà giá lạnh mà không có cái gì cả, nơi đó có một mình ông thôi, nơi đó là hoàn toàn trống vắng, một sự không tưởng trên trái đất này. Nhưng mà người ta quá khổ thì người ta có quyền ước mơ. Ước mơ đó có thể cho người ta bớt khổ đi, vì nó là một tia hy vọng. Nhờ tia hy vọng này con người có thể bớt khổ và bớt sầu. Nhưng mà thực tại vẫn đeo mang những niềm đau và tủi hận đó, không thể tránh khỏi được. Đó là sự thật. Người đời là như vậy. Cho nên người đời vui thì cứ nhào vào vui, rất là vui. Nhưng mà đến khổ là khổ không ai bằng. Đến khi hụt hẫng cũng hụt hẫng không ai bằng. Và đến khi tuyệt vọng thì chỉ có đường mà chết thôi. Nhưng mà tất cả Phật tử của chúng ta trong khóa tu Phật thất, và Phật tử ở nhiều nơi, không riêng vì nơi này, may mắn chúng ta được làm Phật tử, tức là chúng ta đã có định hướng trên con đường học Phật và tu Phật. Chúng ta là con người bằng xương, bằng thịt, máu, huyết, tim, gan như bao nhiêu con người khác. Chúng ta cũng từng va chạm với thành bại của cuộc đời. Chúng ta cũng bao lần trồi lên sụp xuống với công danh địa vị. Nhưng mà chúng ta có định hướng, có định hướng. Chúng ta không rơi vào trong đau khổ tuyệt vọng như những con người bình thường khác. Chúng ta không rơi vào trong những nỗi thất vọng tràn trề như những người khác. vì người Phật tử hiểu được lời Phật dạy, trong đó sự vô thường, vô ngã hay là nghiệp báo vân vân. Và quan trọng nhất là những người tu tịnh độ. Những người tu tịnh độ có một ý hướng đến vô cùng rõ ràng. Ý hướng này không phải quan tưởng như một nhà thơ mà ước mơ một cách diễn dông. Nhà thơ chỉ ước mơ hoằng xiên vậy thôi, khổ quá không biết đường nào vơ, ước mơ đại. Còn các Phật tử không có. Các Phật tử, nhất là những người tu tịnh độ nữa, lại càng không có những điều bế tắc nữa. Mình lại có nhiều lối thoát, mình lại có nhiều cái điểm mà để mình nương tựa tinh thần. Mình không bao giờ bị hụt hẫng. Quá chăng chỉ là những cái sóng gió của cuộc đời, rồi tất cả sẽ qua đi với một con người có định hướng về tịnh độ. Vì vậy khi mà những người tu tịnh độ, các vị hãy yên tâm, mình có một quốc gia, một đất nước, một ý hướng đến, một vị thầy vô cùng xứng đáng với muôn nghìn kiếp của chúng sinh hôm nay và mãi mãi về sau. Đó là quốc gia của tịnh độ. Các vị sống ta bà, các vị nhiều đau khổ, các vị gặp nhiều trái ngang, thì giờ đây các vị có một ý hướng về tịnh độ, nơi đó là một sự an lạc vô cùng hạnh phúc tuyệt vời, và không còn một tiếng khổ, không có tiếng nói của đau khổ, huống chi là sự khổ. Đó là các vị đã đọc từ trong bản kinh A Di Đà. Như vậy, trước khi mà chúng tôi nói những điều cốt tỉ, tôi muốn gợi lại với các vị đôi điều ý nghĩa về tịnh độ. Như vậy tịnh độ là gì? Chắc là đạo tràng quá rành vậy nào. Tịnh là gì? Tịnh là trong sạch. Tịnh là gì nữa? Tịnh là trong sạch, là mát mẻ, là an nhàn. Tức là tịnh là để chỉ cho những cái gì trong sạch, cao quý và thánh thiện nhất. Mình phải hiểu một cách rộng như vậy. Độ là gì? Độ là ở đây, nếu mà các vị có học chữ Hán á, thì chúng ta biết là cái chữ thổ á, các vị đi ngang mấy cái miễu thổ thần á, các vị thấy ở trên là chữ gì? Chữ thổ không? Ở dưới chữ thần. Đó, thì chữ độ là nó lấy từ chữ thổ đó đó. Có nơi người ta viết tắt, người ta chỉ viết chữ thổ thôi, nhưng mà viết cho kỹ á, nó có cái dấu chấm ở trên nữa đó, gọi là chữ độ. Chứ không phải là chữ độ mà như chúng ta nghĩ là độ là vượt qua, giống như lục độ ba la mật đồ, là không đúng. Mà tôi có hỏi một số nơi, mà tôi hỏi độ là gì, nói độ vượt qua, con tính là đi qua nơi chỗ thanh tịnh trong sạch. Không phải. Độ ở đây là một chữ để chỉ cho một cõi nước, một quốc độ. Và nó có nhiều cái danh xưng để gọi cho cái từ này nữa, là cực lạc, là Tây Phương. Tất cả những từ đó là để chỉ chung cho quốc độ của tịnh độ. Như vậy ở đây tịnh độ là một cõi nước trong sạch, vắng lặng, thanh tịnh. Đó là một cái cõi nước hoàn toàn tốt đẹp, hoàn toàn tốt đẹp. Nó là một cái bề mặt địa hình, địa lý, mà địa lý này bằng tín ngưỡng, bằng siêu thực, bằng siêu thực. Cho nên ở đây tôi muốn trình bày với các vị một tịnh độ như thế. Một số các vị tôn túc hay là một số nhà triết học, người ta hay đưa tịnh độ về với tịnh độ nhân gian, để tạo một cái thế giới này như một thiên đường, để tạo nên thế giới này có nhiều an lạc, để xây dựng cho con người có một đời sống tốt đẹp hơn về nhu cầu vật chất và đời sống tinh thần. Nhưng mà các vị phải nên nhớ rằng, sự cố gắng của con người giàu đến đâu, trần gian này nó cũng có cái mặt giới hạn, hạn chế của nó. Như vậy, sự cố gắng của chúng ta hết sức mình, nhưng giàu cố gắng đến đâu, nó cũng không thể được như trong kinh Di Đà diễn tả. Đó là điều chắc chắn. Phải không? Các vị tìm một quốc gia đẹp nhất, sang trọng nhất, giàu có nhất trên thế giới này, các vị có thấy giống như 1/3 kinh Di Đà mô tả chưa? Chưa, đúng không? Như vậy thì dầu sự cố gắng đó có cỡ bao nhiêu, thì sự giới hạn của trần gian này cũng không thể làm cho con người được trọn vẹn, không giống được tịnh độ. Bởi vì sao vậy? Đất tịnh độ là do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà thành, và nơi đó là nơi của biết bao công đức và phước báo từ chư Phật đến vô lượng chúng sinh hồi về. Thì làm sao trần gian này có được một cái gì đẹp như thế? Nhưng mà chúng ta đưa một tịnh độ siêu thực để về tịnh độ trần gian, để cho con người làm cho mình có an lạc và hưởng thụ những cái gì tạm thời trong cuộc sống vật chất thì tạm chấp nhận. Như nói là Đức Phật nói tịnh độ đó là tịnh độ của nhân gian, là thực tế là điều đó là không chấp nhận. Ở đây chúng tôi không trình bày về vấn đề thực tế nữa, tại vì thực tế là khả năng của con người tùy sức phật lực, tùy hoàn cảnh, tùy phước duyên của mỗi con người, tự mỗi người tự xây dựng cho mình một tịnh độ thực tế trần gian. Nhưng bên cạnh đó, bằng phước báo, nhân duyên và nguyện lực, mình tạo cho mình một tịnh độ siêu thực, và tịnh độ đó nơi hội tụ của vô lượng công đức, vô lượng thính chúng và vô lượng chư Phật. Đó là vấn đề chúng tôi muốn trình bày. Còn những gì thực tế thì tự mỗi con người có sự giác ngộ đến đâu, phước báo đến đâu, thì tự quán cải và chuyển hóa con người mình đi đến đó. Và tôi hôm nay muốn trình bày vấn đề là tịnh độ siêu thực. Siêu thực và tịnh độ nằm trong tín ngưỡng, tịnh độ nằm trong kinh điển. Đó. Các vị thông cảm cho chúng tôi trình bày điều này. Đó là những vấn đề gợi ý chúng tôi muốn nói với tất cả các vị. Như vậy, khi những người trở về đây tu Phật thất, các vị tin có tịnh độ không? Bằng trái tim nha, đừng nói bằng ngoài miệng nha. Ai nói được bằng trái tim, bằng cả một lòng tin dõng dạc, nói lên lần nữa tôi nghe coi, có tịnh độ không? Quá siêu, tuyệt vời. Cần phải như vậy đấy các vị. Người ta nói là con người ta sẽ trở nên lao đao với niềm tin trong trên là như vậy. Mình sẽ bấp bênh và lao đao khi niềm tin mình không vững vàng. Và hôm nay tự miệng của các vị khẳng khái một điều là có tịnh độ. Và bây giờ có hay không thì từ từ chúng ta sẽ bước đến coi có hay không. Bây giờ trước hết chúng tôi đã nói rồi, hôm nay chúng tôi trình bày với các vị là tịnh độ bằng sự tín ngưỡng và bằng công đức mà chúng ta đã học trong kinh điển. Qua hai bản kinh căn bản nhất mà trong pháp môn của người tu tịnh độ, đó là kinh A Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ở đó trong kinh A Di Đà, trước hết Đức Phật đã định nghĩa về chữ tịnh độ là kỳ quốc chúng sinh vô hữu, chúng khổ đản thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Đức Phật nói trong kinh A Di Đà là cái quốc gì độ đó, đất nước đó đó không có các cái điều khổ đau, chỉ hoàn toàn an vui hạnh phúc. Vì vậy cho nên gọi là cực lạc, là tịnh độ đó. Vậy thì đó là một điều Đức Phật chỉ là cõi nước của ta đây, hay là Đức Phật Thích Ca giới thiệu về cõi nước Phật A Di Đà là nói cõi Phật kia đó, cõi Phật A Di Đà đó, chúng sinh về đó rồi sẽ hạnh phúc an lạc vui vẻ hoàn toàn, không có đau khổ, chỉ toàn là niềm vui. Và ở đây không phải vui như ngũ dục của trần gian, mà một sự vui bằng sự pháp lạc, bằng sự thánh thiện, bằng sự giải thoát. Đó là một cái mà cái vui tuyệt đối. Trần gian là những cái điều vui giả tạm, tất cả những cuộc vui của trần gian là vô thường, nó có rồi nó mất đó. Hôm nay vui, ngày sau khổ, bữa nay trọn vẹn, ngày mai khuyết điểm, hôm nay dày mai khác, có thể mai nhưng mà có thể một chốc nữa đây. Vui trên bàn tiệc, vui trên tiệc nhậu, vân vân. Tất cả những cái đó vô thường và đắp đổi. Những niềm vui con người cố tạo bằng sự tham vọng, bằng cái gì đó của mình thì không bao giờ trọn vẹn được, và không thể gọi là cực lạc được, không thể vui được trọn vẹn. Cho nên Đức Phật nói là cõi Đức Phật A-di-đà chỉ có một điều vui, không có điều khổ. Và các vị phải hiểu ngay là vui đây là vui trọn vẹn và không bao giờ vô thường như là cái vui của trần gian. Và trong kinh A-di-đà, Đức Phật giới thiệu cái quốc độ của Ngài nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Tùng thị Tây Phương quá thập dạng ước Phật độ, hữu thế giới danh viết cực lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết pháp. Các vị có đọc bản kinh này chưa? Kinh A-di-đà hàng đêm, phải không? Tôi nghĩ các vị ai cũng nằm lòng hết rồi, nhưng mà phải nói lại thôi. Từ đây đi qua về bên phương Tây, cách hơn 10 muôn cõi ức Phật, có một thế giới gọi là cực lạc. Cõi ấy có Phật hiệu là A-di-đà, hiện đang thuyết pháp. Tức là Đức Phật A-di-đà là giáo chủ của Tây Phương tịnh độ. và thuyết pháp cho tín chúng hàng ngày như vậy đó. Và tín chúng ở đó là chư Bồ Tát, chư thượng thiện nhân và các bậc A La Hán và tứ chúng mà được giảng sanh về. Đó là một cái điều mà các vị thấy Đức Phật nói quá rõ trong kinh A Di Đà, quá rõ trong kinh A Di Đà. Và Đức Phật đã mô tả trong kinh A Di Đà rất rõ là về mặt địa hình địa lý ở nơi đó. Có bảy báo ngọc văn, có hàng cây bảy báo, có đường đi bằng vàng, vân vân, có gió reo, có chim hót, có suối chảy, vân vân. Chúng ta hình dung giống như là một cái cuộc đời thực. Một cuộc đời thực mà ở đó chúng ta thấy rằng nó siêu thực ở chỗ là những gì chúng ta sống ở đây nó còn nhớp nhơ, nó còn vô thường, nó còn hạn chế về mặt giá trị. Nhưng mà nơi cực lạc hoàn toàn tuyệt đối. Cái gì chúng ta thấy ra cũng vàng bạc, cũng cao quý. Tới cả chim cũng vậy, cũng hót ra tiếng Pháp nữa. Như vậy từ những chỗ đó chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca đã giới thiệu về cảnh cực lạc A Di Đà một cách rõ ràng như vậy, rõ ràng như vậy. Nhưng mà có những người chúng ta lại hiểu lầm, để hiểu lầm. Chúng ta đó nói đó là Đức Phật mô tả không tưởng. Nhưng mà các vị thấy rằng trong kinh Di Đà Đức Phật diễn tả cái câu mà chỗ sáu phương đó, cái tướng lưỡi rộng dài che khắp cả 3000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng chúng sinh ngươi nên tin kinh này. Đức Phật, tất cả các vị Phật đều có tướng lưỡi rộng dài là nhờ cái gì? Nhờ vô lượng kiếp chưa bao giờ nói dối với một chúng sinh nào. Như vậy Đức Phật đã chưa bao giờ nói dối với bất cứ chúng sinh nào, thì tại sao mà chúng ta lại nghĩ rằng Đức Phật lại nói dối về cảnh Tây Phương Cực Lạc? Cảnh Tây Phương Cực Lạc, chúng ta thấy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ để diễn tả lại cái giai thoại của bà Vi Đề Hy, mà sau khi bị Thái tử A Xà Thế làm khổ, tức là con của bà làm khổ vua Bình Sa Dương và bà, rồi bà thấy đau khổ cho nhân tình thế thái cuộc đời này quá, cho nên chắp tay hướng về núi Linh Thứ cầu Phật cứu mình. Đức Phật Thích Ca cảm được cái lời cầu nguyện của bà Vi Đề Hy và hiện thân đến trước bà, và Đức Phật mới hiện ra 10 phương cảnh tịnh. Tức là cõi tịnh có nhiều phương lắm, ví dụ như Dược Sư ở phương Đông, cõi trời Đâu Xuất của Phật Di Lặc, vân vân. Các vị thấy nơi nào cũng có cõi tịnh và hiện ra 10 phương cõi như vậy. Cuối cùng bà Vi Đề Hy xem xét kỹ và đã xin với Đức Phật, con chọn cảnh Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, và Đức Phật chỉ pháp môn tu để được vãng sanh về nơi đó. Vậy thì Vi Đề Hy là một con người lịch sử hay là một con người huyền thoại? Vi Đề Hy là con người lịch sử. Kinh A Di Đà Đức Phật nói với ai? Xá Lợi Phất, phải không? Hữu Xá Lợi Phất, Hữu Xá Lợi Phất, Phục Thứ Xá Lợi Phất đó. Như vậy thì Xá Lợi Phất là con người huyền thoại hay lịch sử? Lịch sử. Như vậy Xá Lợi Phất là người lịch sử, Vi Đề Hy là người lịch sử, mà Đức Phật là người lịch sử hay huyền thoại? Lịch sử. Đức Phật là người lịch sử, nói với con người lịch sử về những điều đó mà là sự thật. Như vậy bất cứ một ai phỉ báng hay là xem thường hay là có ý là cho tịnh độ không tưởng, là những người đó có lỗi với Đức Phật lớn lắm đó. Những ai phê phán những người tu tịnh độ vân vân là những người có lỗi rất lớn. Những ai phê phán về vấn đề hư cấu không thực của cảnh tịnh độ thì chúng ta cũng là người có lỗi với Đức Phật. Trí tuệ của con người hôm nay có siêu đến đâu cũng là một sự giới hạn của phàm tâm, không thể nào trắc nghiệm được thánh trí. Cho nên có một câu là thánh trí cao thâm phàm tâm nan trắc, là như vậy đó. Ý của tất cả các bậc thánh, của tất cả các chư Phật là siêu phàm, con người không thể lượng nổi đâu tất cả các vị. Với một cái trí tuệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta là những người mạt pháp mà dám đo lường để đánh giá, để phê bình, là điều đó khó chấp nhận lắm, khó chấp nhận lắm. Mặc dầu những điều của Đức Phật nói trên 2500 năm nó có những điều có thể là không hòa nhập được với cuộc sống xã hội hôm nay. Nhưng mà có những điều chúng ta phải ngàn đời, vạn đời cúi đầu mà đảnh lễ một bậc trí tuệ vô thượng. Một con người thực như vậy mà xưa kia khi thành đạo rồi, Đức Phật đã từng nói rằng hằng hà sa số thế giới. Lúc đó có ai tin nổi không? Những người Ấn Độ đương thời có biết được khỏi quốc gia Ấn Độ là cái gì không? Không bao giờ biết được. Trong kinh nói Diêm Phù Đề là chỉ cho quốc gia Ấn Độ đó. Nghĩ rằng thế giới này nó chỉ lớn như một đất nước Ấn Độ, không biết rằng xung quanh nó là còn cái gì nữa. Ngày xưa Đức Phật nói hằng hà sa số thế giới, nhiều thế giới như số cát sông Hằng. Không ai tin nổi hết. Nếu lúc đó chúng ta nói, chúng ta không biết, chúng ta nói ông Phật nói láo, ông Phật dám gạt con. Nhưng mà các vị biết, Đức Phật thấy như thật thì cứ nói như thật. Chúng sinh không tin thì mặc chúng sinh, nhưng mà bằng trí tuệ của Đức Phật thấy rõ. Và Đức Phật đã đi trước nhà khoa học gần 20 thế kỷ. Đến thế kỷ thứ 17, thứ 18 gì ở Tây Phương, khi mà phát hiện được viễn vọng kính, mới nhìn ra ngoài trái đất này còn vô số thế giới nữa. Và hôm nay đó, cái trung tâm gì đó, không gian NASA gì đó, bắt đầu phát hiện ra nhiều quốc gia nữa. Mà lúc đó có ai biết được điều đó? Không bao giờ ai biết được điều đó. Mà Đức Phật biết là cứ nói. Rồi bây giờ các vị thấy một điều mà chúng ta phải thấy là mình hôm nay mình suy đoán sai lầm về Phật nè. Chúng ta trong bài Tỳ Ni, bài Tỳ Ni nhật dụng hàng ngày, chúng ta nhớ có bài khi uống nước thì có bài gì? Phật quán nhiếp bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú như thực chúng sinh nhục. Phật xem một bát nước có 84.000 con vi trùng, nếu không trì chú này như ăn thịt chúng sinh. Chúng ta nói Phật nói gì thấy lạ vậy? Con nhìn bát nước vậy thấy trong vắt có con gì trong đó, đúng không? Đúng không? Nhưng mà Đức Phật thấy rất rõ, Đức Phật thấy rõ ràng là những chúng sinh vi trùng trong đó. Mà ngày xưa ai biết được điều đó? Nó không Phật mình lúc cài bộ lên đồng hay gì vậy? Nói những điều khó hiểu quá mà. Như vậy nhưng mà khi khoa học phát hiện được kính hiển vi, và khi Pasteur ông đã tìm hiểu được vi trùng học vào thế kỷ thứ 18, thì lúc đó Đức Phật nói 84.000 vi trùng, Pasteur nói là ngài nói còn ít à, đúng không? Bây giờ kính hiển vi con thấy còn dữ dằn hơn nữa, còn ghê hơn nữa. Như vậy thì các vị biết trên 2.000 năm trước Đức Phật đã nói rồi, không ai hiểu gì hết. Mà bây giờ khi hiểu được rồi, phải nói là kính trọng Đức Phật, không biết dường nào mà nói. Vậy mà lại có những con người khi đem cái phàm tâm ra, rồi bằng những cái nhìn của mình nói Đức Phật như thế. Cho nên chúng ta phải biết rằng có những người dựa vào học thuyết của khoa học để rồi nói về sự hiện hữu của cõi tịnh độ. Có người nói rằng á, bây giờ châu lục trên thế giới này người ta đi đâu cũng tìm thấy hết rồi. Châu Nam Cực, Bắc Cực gì cũng tìm thấy hết rồi. Sao Quả, sao Mộc gì cũng tìm thấy hết rồi. Đâu có thấy quốc gia nào là tịnh độ đâu. Đâu thấy quốc gia nào tịnh độ đâu. Nói như vậy. Cho nên chính cái chỗ mà can cường của suy nghĩ phàm tâm, Đức Phật mới nói trong kinh A-di-đà là ta nói pháp nan hành nan tính. Nói pháp khó làm và khó nghe. Nhưng mà chúng ta làm được và nghe được mới là điều bất khả tư nghi đấy. Tôi nói cho các vị nghe, không phải khoa học cái gì cũng phát hiện được. Khoa học là những cái do trí tuệ phàm tình của con người phát hiện ra. Nó là một công cụ để phục vụ cho con người. Nó còn nhiều cái giới hạn của nó lắm. Nhiều giới hạn nó lắm. Nếu không còn giới hạn là nó đã khám phá ra toàn bộ vũ trụ, và hôm nay nó không đi tìm tòi và tò mò thế này thế khác. Nó còn đi tìm tòi còn tò mò thế này thế khác là tại vì nó chưa khám phá ra được trọn vẹn. Nó chưa hiểu gì trọn vẹn cho vũ trụ này cả. Bây giờ tôi nói nè, trước kia nè, cách nay chừng 15 năm thôi, khi tôi đọc một tờ báo là nói về ở nước Phi Lực Tân, tức là Philippines nè, nằm trong Đông Nam Á của chúng ta đó, là khi mà ở Philippines người ta phát hiện được một chiếc đĩa rơi, và trong đĩa rơi đó có một con người, nhưng một con người rất kỳ lạ, da dày trên hai phần. Chúng ta nhìn, ta đừng nói da trâu. Ở đây chúng ta là thấy, chúng ta hở hở thấy mấy nhỏ đầu trời lạnh ở trần nó bộ mày da trâu sao vậy ha. Nhưng mà cái gắt gờ cái da nó mỏng lét à. Còn cái này là da nó tới hai phân. Nước da màu xanh. Nhưng mà con người chỉ có một mắt thôi. Một mắt thôi. Và khi người ta phát hiện được con người đã rơi xuống, địa bay rơi xuống là người đã chết rồi. Cho nên chúng ta không khai thác được gì cả. Và địa bay đó, cái tốc độ á, là không có một tốc độ nào trong cái thế giới của chúng ta có thể sánh kịp được. Và người ta mới xác định đó là người ngoài hành tinh. Như vậy chúng ta đã thừa biết ngoài trái đất của chúng ta còn vô số hành tinh khác và vô số chúng sinh khác đang sống. Mà kinh Địa Tạng Đức Phật cũng nói vậy. Trả nghiệp ở thế giới này, rồi thế giới này tan hoại thì chúng ta thọ sinh qua thế giới khác để tiếp tục. Vân vân, đó là chuyện bình thường. Vậy mà nhà khoa học có tìm được cái thế giới của người ta đã đến được nơi mình chưa? Đó là thế giới của một con người có da, có thịt, này kia, có kiến thức khoa học bình thường đó. Mà cho đến hôm nay vẫn nằm trong bế tắc. Vậy thì đối với một cái đất nước của Đức Phật A-di-đà, thì khoa học làm gì có khả năng để biết đến? Nhưng mà chúng ta biết được nếu chúng ta tu tập. Khi các vị tu tập có cái chỗ đắc được và có một sự cảm được, hoặc là phước đức nhân duyên của các vị đầy đủ được, các vị sẽ thấy được điều đó một cách rõ ràng như nhìn một sự vật trong bàn tay. Điều đó khoa học đừng chen vào. Khoa học không có khả năng để can thiệp vào điều này. Gạt khoa học ra một bên đi. Là điều đó là trước nhất. Cho nên sự tu tập là chúng ta phải tin mình. À, đó là một cái điều mà hết sức quan trọng trong người tu tịnh độ. Đừng dựa vào khoa học để lý giải lan man. Đó là ý thứ nhất chúng tôi muốn nói. Cái ý thứ hai là một số vị trong tu cũng có, người nghiên cứu Phật cũng có, không chấp nhận có thế giới tịnh độ. Tôi hỏi tại sao vậy? Thì các vị đó nói là họ không thấy được, cho nên họ không tin. Cho nên khi đó tôi mới có một suy nghĩ. Các vị đọc trong các bộ kinh Tăng Chi, các bộ kinh A Hàm, Hay Nikaya, Trung Bộ Kinh và các bộ Tương Ưng, các vị đọc những cái phẩm chư thiên, các chuyện cho chư thiên. Trong kinh điển thường mô tả là trong chúng sinh có mấy đạo? Có mấy đạo? Sáu đạo, đúng không? Sáu đạo gồm gì? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Các vị đây thấy được mấy đạo rồi? Thấy được hai đạo đúng không? Thấy được đạo gì? À, người và súc sinh. Tôi mới lý giải rằng chúng ta mặc nhiên tin nhận lời của Đức Phật nói chúng sinh có sáu đường: trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Chúng ta tin có cõi trời, nhưng mà người đó cũng tin có cõi trời, nhưng mà chỉ cho chúng tôi ra coi cõi trời ở đâu. Nó ở trên á. Đúng không? Khi nói cõi trời đâu, nói cõi trời ở trên á. Cho nên các vị phải hiểu, khi nói cõi trời, Đức Phật nói sáu đạo cõi trời, cái mình tin có cõi trời và mình xác nhận có cõi trời, mà mình không thấy đâu hết trơn á. Rồi tôi hỏi tại sao các vị tin, nói lời Phật nói. Vậy tôi hỏi vậy, kinh A Di Đà Ma nói hả? Thành ra các vị phải hiểu, mình mặc nhiên mình tin nhận điều này mà mình không tin nhận điều kia là sao chứ? Mâu thuẫn không? Quá mâu thuẫn đi chứ. Các vị biết sao, khi Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật nhớ đến ơn sanh thành của cha mẹ, của mẫu thân là bà Ma Gia đó. Rồi Đức Phật làm gì? Đức Phật làm gì? Hiện thân về cõi trời, đao lợi thuyết pháp cho bà Ma Gia phu nhân nghe và được chứng quả, đúng không? Chuyện đó lịch sử vẫn ri đang qua. Rồi các vị thấy một kiền liên xưa kia, vì nhớ ơn mẹ mà mẹ đã làm nhiều nghiệp chướng, nên khi tu hành đắc đạo mới dùng thần thông nhìn xuống địa ngục, thấy mẫu thân đọa đài và tìm cách cứu bà. Như vậy chúng ta có thấy được địa ngục không? Không thấy, mà chúng ta tin có không? Tin có. Vậy thì chúng ta hỏi ở đâu tin có? Nói Đức Phật nói. Vậy thì tiếp tục cũng Đức Phật nói, và Đức Phật ngày xưa cũng đã từng thuyết pháp cho chư thiên nghe. Trong kinh diễn tả lại là ban ngày Đức Phật thuyết pháp cho thính chúng của các bậc thánh đệ tử và các người nam nữ cư sĩ như các vị. Và buổi tối Đức Phật sẽ dành thời giờ thuyết pháp cho chư thiên. Và khi nào thuyết pháp cho chư thiên thì hào quang nơi đó sáng rực do hào quang phước báo của chư thiên. Vậy thì chúng ta đã quá rõ ràng về trong sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và đến cao nhất trong lục đạo của con người là cõi chư thiên, tức là cõi phước báo. Chúng ta thấy quá rõ thì chúng ta tin lời Phật nói đó là đúng. Mà khi người ta thuyết minh về tịnh độ một đất nước như vậy, chúng ta nói không đúng, chúng ta nói không có. Đó là những điều khó được chấp nhận lắm, khó được chấp nhận lắm. Cho nên tôi chỉ suy nghĩ rằng có những người vì mâu thuẫn về pháp môn tu mà người ta sanh ra những cái tâm chê bai và hiềm khích như thế. Mà nếu đã tu tập mà còn sanh tâm như vậy là chúng ta tự làm quỷ bán chánh pháp. Những người nào sanh tâm chê bai như vậy hoặc làm giảm đi lòng tin của người khác về sự tu tập là chúng ta đang làm thân Phật ra máu. Chúng ta làm giảm đi cái lòng tin của người khác là chúng ta có tội với Đức Phật. Đức Phật đã từng nói rồi, chúng sinh đa bệnh, Phật Pháp đa phương. Chúng sinh có nhiều bệnh và Phật Pháp cũng có nhiều pháp môn tu để nhằm hợp với từng trình độ căn cơ của chúng sinh. Vậy thì tu thiền cũng tốt. Tu thiền giải thoát không các vị? Giải thoát. Tu tịnh giải thoát không các vị? Giải thoát. Tu mật giải thoát không các vị? Giải thoát. Pháp môn nào cũng giải thoát cả. Chúng ta biết Đức Phật đã từng nói giáo pháp của Ngài như nước trăm sông chảy về biển cả mà. Đức Phật nói rằng nước trăm sông chảy về biển cả chỉ có một vị, đó là gì? Vị mặn. Và chánh pháp của chúng ta có, chỗ ta có muôn lối, nhưng mà đồng một vị, đó là vị gì? Vị giải thoát. Như vậy tu pháp môn nào cũng đem đến sự giải thoát, thì tại sao chúng ta lại mâu thuẫn? Mình tu pháp môn này mình lại đả kích người ta pháp môn kia chứ? Đó là những sự sai lầm của con người. Những sự hiểu sai như vậy là không đúng. Pháp môn nào cũng đưa đến giải thoát cả, mà mình phải xét là thấy khả năng, trình độ căn cơ của mình thích hợp với pháp môn nào, mình cứ việc tu. Và mình là người tu, hướng dẫn người khác tu tập, thì đừng chủ quan về pháp môn của mình. Nếu thấy người này thích hợp với niệm Phật để được giải thoát thì chúng ta dạy pháp môn niệm Phật. Thấy người này thích hợp với pháp môn quán tưởng để được giải thoát thì chúng ta dạy pháp môn quán tưởng. Đừng chủ quan là phải tu như vậy mới tốt, tu như kia là không tốt. Người ta tu chứ không phải người ta làm trộm cắp hay là người ta làm đồ tể. Do nên pháp môn nào tu tập chúng ta cũng phải tạo cái phương tiện tốt lành để người đó củng cố vững vàng niềm tin để bước trên lộ trình giải thoát, là điều đó cái tâm của người tu mới xứng hợp. Điều đó chúng tôi muốn nói với tất cả các vị. Còn không khéo chúng ta làm cũng giống như là anh em một nhà mà chúng ta hại nhau vậy đó. Dầu pháp môn thiền tịnh mật hay là cái gì đi chăng nữa cũng là pháp môn từ dòng họ Thích Ca, từ kim khẩu của Đức Phật mà truyền dạy lại. Thì chúng ta đã thấy Đức Phật truyền dạy lại rồi, mà hôm nay chúng ta lại là chấp pháp môn để rồi mâu thuẫn, là điều đó sai lầm. Tôi nhớ tôi có đọc trong mấy kinh, cái quyển Hư Hư Lục hay là trong quyển kinh Bách Vụ gì đó, dường như là Bách Vụ á, có kể lại cái mẫu chuyện mà hai đứa học trò mà đấm bóp cho một ông thầy của mình đó. Các vị nhớ không? Hai thằng đấm bóp cho ông thầy đó. Thằng bên đây đấm bóp hồi cái nó mỏi hay là nó cái gì cần gì ra nó đi ra ngoài. Cái thằng bên kia sợ này nghỉ trước đi, cái nó mới chồm nó bẻ giò ông thầy. Nó bẻ giò cái thằng bên kia á. Cái thằng kia nó đấm bóp, nó thấy cũng gần xong rồi, cái nó đi ra ngoài vô, cái nó nhìn thấy sao mà chân ông thầy bị gãy. Nó nghĩ mày chứ không ai chứ, nó nghĩ thằng kế bên mày bẻ chứ không ai. Cái thằng này ngồi lâu quá cũng phải đi ra chứ. Thằng này đi ra ngoài, cái này mới bẻ lội giò bên kia rồi. Mà các vị biết thằng này bẻ thằng kia bẻ giò của nọ, mà nhà mày bẻ ai vậy? Bẻ thầy mình, đúng không? Bẻ qua bẻ lại mà cuối cùng bẻ thầy mình. Chúng ta không khéo chúng ta cũng vậy đó các vị. Chúng ta chê người này, chúng ta chê người kia, chúng ta chê pháp môn này, chúng ta chê pháp môn kia. Mà chê ai vậy? Chê ông Phật. Như vậy chúng ta không có tội với người đó, nhưng mà chúng ta có tội với Đức Bổn Sư của chúng ta đó. Có tội với Đức Bổn Sư á, điều đó rất thực. Cho nên tôi mong rằng khi mà các vị tu tập rồi, các vị sẽ cảm thấy cõi lòng mình nó thư thái và nó mở rộng ra nhiều vấn đề lắm. Mà khi các vị mở rộng vấn đề thì các vị không còn bị vướng mắc bởi cái pháp môn nữa. Đó là điều tất nhiên. Các vị học tu đi, rồi đến một ngày nào đó các vị thấy rằng pháp môn nào của Đức Phật cũng đáng kính vô cùng. Phải nói là một bậc thầy mà siêu tuyệt thế gian. Không có ngôn từ trần gian nào mà tôn kính cho hết được với cái công đức của Ngài cả. Đó là những điều mà chúng tôi muốn nói với các vị. Như vậy thì hôm nay các vị biết lời Đức Phật giới thiệu về cảnh tịnh độ của Đức Phật A Di Đà là hoàn toàn thực, là hoàn toàn thực. Người tu cứ vững bước tiến tới. Mà ngày xưa các bậc tổ tu tập thường nói rằng á, tôi tu pháp môn này lòng tin đã vững vàng, mà bây giờ á, có một Đức Phật nào khác hay là một gì khác đến đây nói là không có tịnh độ, không nên tu tập tịnh độ, tôi cũng xin bái và chúng tôi nói là tôi đã tu pháp môn này là không bao giờ thay đổi. Như vậy là điều kiên thể chắc chắn với tất cả chúng ta. Đó là một điều mà chúng tôi muốn nói với tất cả các vị về sự thực của Tây Phương Tịnh Độ. Các vị yên tâm chưa? Chúng ta phải thật lòng yên tâm. Chúng ta phải thật lòng yên tâm với pháp môn. Và tôi hôm nay là chỉ nói những điều mà cốt lõi thôi. Tại vì các điều kia các vị đã học quá nhiều rồi, tôi không có nói thêm những cái gì nó thừa. Và tôi nói lên một điều nữa, đó là thắng duyên nơi tịnh độ. Đây là những điều thắng duyên nơi tịnh độ mà chúng ta đọc qua kinh A Di Đà, chúng ta thấy Đức Phật mô tả rất rõ về môi trường sống, về đất đai sông ngòi, về con người, về sinh ra, về sự ăn uống. Các vị thấy phải nói là một nơi ấy hoàn toàn là tốt đẹp, mà nơi đấy đúng để chúng ta tin tưởng và hướng về đó. Môi trường sống trong pháp môn, trong kinh Di Đà, Đức Phật mô tả về cõi Tây Phương có hàng cây bảy báo, có ngọc văn, có đủ hết tất cả, chứ không phải đường đi lầy lội như trần gian của chúng ta ngập lụt lũ lụt ào ào vậy. Và nước của tịnh độ là nước gì? Nước gì? Nước Bát Công Đức. Tức là nguyên cái thuật ngữ của nó là Bát Công Đức Thủy, tức là nước tám công đức. Trong trẻo, mát mẻ, ngọt ngào, mềm mại, thấm nhuần gì đó, nuôi lớn các căn và no đủ gì đó. Đầy đủ tám công đức như vậy. Còn nước trần gian mình là gì? Nước trần gian là nước ô nhiễm, đúng không? Các vị đi mấy con đường cầu Sài Gòn, mấy cái... Các vị đi ra mấy con đường, các vị nhìn xuống dòng nước. Thật sự khi mà nước ở trên bồn nó thả xuống rồi hen, nước ở trong villa rồi đó, nước ăn vu villa rồi đó hen, mở ra uống rồi thấy ngon lắm. Mà thật sự các vị biết rằng á, có những khi những cái thùng nước khoáng mà nó không tốt đó, để lâu nó vẫn có lăng quăng ở trong đó đó các vị. Cho nên chúng ta thấy rằng nước của trần gian là nước ô nhiễm. Nhà khoa học cũng nói rồi. Về mặt địa hình địa lý thì Việt Nam chúng ta là đọc trong địa lý rồi. Nước Việt Nam mạng lưới sông ngòi sao? Dày đặc, đúng không? Mình nói mình uống cả tới mấy đời mãn kiếp còn không hết nữa, đúng không? Nhưng mà nhà khoa học đã tiên đoán rồi. Năm 2019 nước Việt Nam sẽ thiếu nước trầm trọng. Các vị có tin nổi không? Sự thiếu nước đó không phải là nó khô cạn, mà vì nước ô nhiễm, có đó mà xài không được. Có đó mà xài không được. Cho nên chúng ta thấy trần gian là những cái gì nó rất giới hạn, những rất giới hạn. Nước đó có đó mà không xài được. Tại tự con người ô nhiễm đã làm cho môi trường ô nhiễm, Tại lòng tham ô nhiễm đã làm cho môi trường ô nhiễm. Tại lòng sân tha quá nhiều cho nên làm môi trường ô nhiễm. Tất cả những thế giới do tâm của con người mà sinh ra những môi trường ô nhiễm. Vậy thì chúng ta thấy rằng cuộc đời của chúng ta thấy sống nước trong vân vân đầy đủ hết, nhưng mà nó bấp bênh lắm, nó cũng vô thường lắm. Nó là vốn dĩ như vậy mà. Đời sống sung túc như thế này thế khác mà chúng ta tin tưởng rằng chúng ta sẽ hạnh phúc dài lâu, điều đó chưa hẳn. Nếu hạnh phúc dài lâu thì ngày xưa Sĩ Đạt Ta không rời bỏ hoàng cung, một nơi cao quý nhất, quyền quý nhất và sang trọng nhất để ra đi tầm đạo đâu các vị. Phải hiểu một điều như vậy. Đức Phật cũng con người, cũng phải biết cái gì hạnh phúc, cái gì đau khổ chứ. Đức Phật cũng biết hưởng thụ chứ. Nhưng mà tại sao Ngài từ bỏ? Vì bằng trí tuệ siêu thực Ngài đã thấy rất rõ sự giả tạm đó. Nhà khoa học tiên đoán như vậy thì Đức Phật nói đâu sai. Khoa học là chỉ là mới bước đầu của Đức Phật mà. Einstein đã từng nói rồi mà. Bước cuối cùng của khoa học chỉ là mới bước đầu của Phật học. Như vậy còn cách với trí tuệ của Đức Phật quá xa, quá xa. Đó là nước á, tôi mới nói nước thôi là các vị thấy sợ rồi không? Đừng về mua thùng bự về tích trữ. Có tích trữ mấy chúng ta cũng ở trong trần gian này, chúng ta không thoát khỏi được đâu. Tôi nói này tôi mới nói chuyện cười. Nói xin lỗi, tôi xin chút xíu thời gian thôi. Tôi nhớ là đó khi nói là tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm gì năm 2000 chuẩn bị sập gì đó, trời sập gì đó. Có những người tôi thấy mua mì về dự trữ. Các vị thấy cái việc làm đó là sao? Nếu mà thật sự mà tới lúc đó rồi các vị có mở gói mì ăn được không? Vậy mà có những người vậy đó, sợ tối trời tối đất, rồi sợ bật không khí, sợ này kia, cái mua mì về dự trữ đằng lúc đó nhắm mắt vơ lột ăn đại vậy mà. Không đúng. Đó là những điều mà chúng ta nên suy nghĩ. Thế giới này nó đã là một sự cộng nghiệp thì chúng ta đừng có dự trữ hay gì cả. Khi nó tới rồi là con người không có thoát khỏi đâu. Và giống như Tổ Quy Sơn đã từng dạy vậy đó. Nghiệp lực sở thiên thành nan đào tị. Tức là nghiệp nó đã đến rồi thì đừng mong trốn chạy nơi nào hết. Đó là chúng tôi nói về cái vấn đề của hoàn cảnh về cuộc sống tạm thời. Thứ hai nữa tôi muốn nói gì? Bạn bè. Bạn bè trần gian và bạn bè cực lạc nó khác xa lắm. Bạn bè trần gian là phần lớn gạt nhau nhiều hơn là cái thật. Ở tịnh độ thì bạn bè là gì? Bạn bè tịnh độ là sao? Chư thượng thiện nhân. Rồi gì nữa? Câu hội nhất xứ. Phải không? Tất cả các cái bậc thượng thiện nhân không à, tức là hạng thiện mà thiện cao á, đều ở một nơi. Còn ở đây tất cả mình á, khi bạn bè của mình gặp lại trên tiệc rượu, trên làm ăn, trên cái gì thương trường á, tất cả những bạn chúng ta là, chúng ta có một cái gạt nhau trong lòng. Mình phải làm sao mình chiến thắng người kia bằng cái này, mình làm sao mình phải thu đoạt được tình cảm của người nọ, vân vân là vân vân. Có người thu đoạt tình cảm để quyền lợi, có người thu đoạt tình cảm vì tiền bạc, có người thu đoạt về tình cảm về cái này cái khác. Và nhất là những bạn bè trên tiệc rượu. Bạn tốt và hen, anh là bạn tốt của tôi, hen cụng ly đồ, uống hỏng tàn là không phải bạn thân đồ, vân vân. Như vậy nhưng mà các vị uống chưa được nửa cuộc là đánh lộn rồi. Như vậy các vị thấy bạn của chúng ta là như thế nào? Có phải là thượng thiện nhân câu hồi nhất xứ chưa? Rồi bây giờ có những cái tình bạn son sắt, thủy chung vân vân, mà gạt gia tài cái cuốn đi, trốn mất tiêu. Chúng ta thấy rất nhiều và nhan nhản như vậy. Cho nên từ những cái việc làm nho nhỏ đem đến sự nghi ngờ. Bây giờ chúng ta có tiếp với một ai thánh thiện đi chăng nữa, chúng ta lòng cũng sợ nữa. Chợt gió dừa phải sợ gió dừa chứ. Bị người này phải dè người kia chứ. Cho nên từ cái chỗ mà chúng ta thấy rằng mình thấy bị gạt người này, cái mình nghĩ ai cũng xấu. Cái đó là nguyên tắc, tôi không trách. Nhưng mà nói để chúng ta quán chiếu. Quán chiếu để thấy rằng trong cuộc đời nó vốn như vậy đó. Bạn bè có thân nhau đi trên một mức độ tương đối thôi, chưa có phải là tuyệt đối. Và chưa thấy rằng chúng ta hài lòng và vô tư khi chúng ta chơi với bạn đâu. Ngày xưa có những người than trách về bạn, mà tôi nhớ một bài của ai không nhớ là: còn bạc còn tiền còn bạn hữu, hết cơm, hết gạo, hết ông toi á. Tức là còn á, như vậy thì nó su phụ, nói gì cũng được chứ. Lưng đeo túi bạc kè kè, nói phấy nói phá làm sao? Nó cũng nghe rầm rầm, phải không? Nó vậy đó. Cho nên khi mà các vị thấy là tôi thấy có những người tu thấm thiết là sao vậy? Cỡ các vị là bắt đầu tu thấm thiết rồi đó. Cỡ các vị bắt đầu tu có định hướng rồi đó. Cỡ các vị bắt đầu tu vững vàng rồi đó. Tại sao vậy? Tại sự tư duy và sự trải nghiệm của cuộc đời mình đã qua quá rõ. Và thân mình đã dậm trên tất cả các bụi của cuộc đời. Mình đã thấm với tất cả sự khổ vui vinh nhục. Và giờ đây khi các vị tu là các vị mau có kết quả lắm. Chắc chắn là như vậy. Điều đó điều hiển nhiên thôi. Đó là vấn đề bạn bè ăn uống. Phá Phật thất đây mình ăn khoảng bao nhiêu? Trên 2.000 người phải không? Vất vả vô cùng. Tôi nãy tôi có hỏi quý thầy kia là những cái phần vấn đề làm sao, thì thầy nói ăn uống là người công quả rất đông, rồi phải đi thế này thế khác, nhưng mà chúng ta có tổ chức rất là trang hoàng đầy đủ, nhưng mà đó là một sự giới hạn của người trần gian, cũng phải rất là mệt mỏi chúng ta mới có một bữa ăn chứ. Người nông thôn cũng nói là ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần, cả một cái quá trình cực nhọc của con người mới được một miếng ăn. Chúng ta ngồi trên một cái bàn ăn đây, chúng ta thấy dọn những chén cơm, những bát cơm đơn giản, nhưng mà đó là sự cực nhọc của người lao công, là bếp, đi chợ, đi búa, và sự đóng góp của biết bao nhiêu người vào trong đó. Vì vậy cho nên các thầy khi thọ thực, các thầy ngồi trên bàn cơm trong tam đề ngũ quán, cái quán đầu tiên là sao? Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, một kể công nhiều ít của kẻ kia đem đến. Nhìn một cái bát cơm như vậy chúng ta phải biết bao nhiêu công khó và cực nhọc của muôn người trong đó. Vậy thì nhìn những cực nhọc đó chúng ta thấy có một bữa ăn đâu phải sung sướng gì. Nhưng mà ở cực lạc thì sao? Sáng sớm thì đem hoa đi cúng dường 10 phương chư Phật, đến giờ ăn thì sao? Trở về thọ thực kinh hành. Giống như chúng ta vậy đó, tính về ăn xong rồi đi kinh hành niệm Phật, phải không? Các vị cũng ở cực lạc đó. Các vị cũng ở cực lạc đó, thật chứ. Các vị có tin mình đang ở cực lạc không? Đó chứ. Mỗi bước lần sang chốn niết bàn, thoát vòng sanh tử chẳng hề nan, không chân dừng bước trong ly niệm, tịnh độ là đây cũng niết bàn. Đúng, đó là một sự thật. Như vậy thì các vị thấy rằng trần gian này có cỡ nào đi chăng nữa cũng còn cái sự cực nhọc. Còn về bên đó là hoàn toàn chỉ nhờ phước báo. Cho nên đã phước báo rồi thì không có cái gì để gọi là khổ nữa cả. Trong an lạc thư thái, chẳng ai cần cạnh tranh ai. Chẳng can ai là găng tôi yếu, tôi ăn này không nổi, nhường tôi đồ mềm mềm, nó không có những đó, phải không? Tôi bị tiểu đường, tôi không uống nước ngọt rồi, vân vân, không có. Hoàn toàn mấy cái chuyện đó là nó không có ở tình độ được, đúng không? Như vậy thì các vị thấy điều đó là điều tất yếu của mọi con người. Ăn uống cũng vậy. Đến cái nữa là gì? Sinh ra. Ở tất cả chúng ta là sinh ra là sao? Con người là một cái quy luật tất nhiên, được sinh ra từ sự bất tịnh của cha và mẹ. Đó là nguyên tắc. Không có một ai thánh thiện trên cuộc đời này mà sinh ra cái khác cả. Chỉ có viễn tưởng trong Tề Thiên Đại Thánh là ông được sinh ra từ đá thôi, chứ tất cả không ai được sinh ra vậy hết, không? Còn mình là tất cả, bất cứ một vị nào cũng được sinh ra từ một nguyên tắc là quy luật chung. Vậy thì từ một nhân tố bất tịnh hình thành nên một con người, tịnh được không? Không thể tịnh được. Cho nên trong con người chúng ta các vị bình tâm mà suy nghĩ, ai cũng mặc đẹp mài ngài, ai cũng ướp thơm ướt qua, nhưng mà nếu chính mình hiểu được mình thấy mình xấu nhiều việc lắm. Người khác không hiểu mình xấu, nhưng mà tự mình hiểu mình xấu. Mình có nhiều việc xấu, mình có nhiều việc tệ, và mình nhiều việc dở. Người ta nói rằng thánh nhân và chúng sinh khác nhau có một điểm thôi. Những người á, thánh thiện á, họ cũng những tư duy xấu, nhưng mà rồi họ biết kiềm chế và họ không làm. Còn chúng ta thua những người đó ở chỗ là chúng ta có tư duy xấu nhưng bị nô lệ bởi tư duy đó và thực hiện điều xấu. Khác nhau chỗ đó thôi. Như vậy từ những con người biết kiềm chế những tư tưởng bất thiện, rồi để trở nên làm chủ với những điều bất thiện, thì người đó trở thành thánh nhân. Còn sở dĩ chúng ta là phàm tục vì chúng ta bị những tư tưởng bất thiện chi phối mà không làm chủ được và nô lệ để phục dịch cho những tư tưởng bất thiện thì trở thành một con người phàm phu. Vậy thì chúng ta thấy từ một nhân tố bất tịnh để có ra một con người bất tịnh thì người chúng ta nhiều nhiễm ô lắm. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi chúng ta là một chúng sinh cõi cực lạc, chúng ta được sinh ra từ đâu? Từ hoa sen, đúng không? Mà hoa sen là biểu trưng cho cái gì? Hoa sen là biểu trưng cho ly nhiễm. Ly nhiễm, sống trong bùn mà không dính mùi bùn, cái gốc nó còn không có hôi tanh mùi, cái bông nó không bao giờ hôi tanh mùi bùn. Đó là một cái điều mà các vị nên nhớ như vậy. Khi về cực lạc, chúng ta được hoa sen quá xanh, thì trừ từ một nhân tố thanh tịnh, thì khi trưởng thành một con người thanh tịnh và được sinh ra, dĩ nhiên là thanh tịnh. Vậy thì chúng ta thấy đó là điều rất rõ ràng. Theo thuyết minh về tịnh độ thì cho rằng khi con người được sinh ra ở tịnh độ là do các vị dung bồi công đức niệm Phật ở trần gian. Mỗi một người khởi tâm niệm Phật ở trần gian, hướng tâm về tịnh độ, thì ngay nơi ao báo của đất tịnh độ có một hoa sen nở. Hoa sen này lớn, nhỏ, đẹp, xấu, sáng, tối, tùy vào sự tu tập của các vị. Nếu các vị biết dung bồi công đức thật nhiều và tu tập thiệt tốt, thì hoa sen của đất tịnh độ càng ngày càng nở to và càng đẹp. Đó là do công đức mình phun trồng. Vì vậy cái nguyện của tịnh độ quan trọng lắm các vị. Tới phần nguyện của tịnh độ tôi sẽ trình bày. Vậy thì ở nơi đất tịnh độ được sinh ra là chúng ta sinh ra do hoa sen quá xanh. Mà trong bài hồi hướng câu gì? Cửu phẩm liên hoa phi phụ mẫu đó. Chính phẩm hoa sen là cha mẹ đó. Tức là cha mẹ là chúa của chúng ta là do hoa sen hóa xanh. Vậy thì chúng ta được sanh ra hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh. Thì đã trong sạch và thanh tịnh thì còn sợ gì nữa các vị? Cho nên Đức Phật Di Đà đã tuyên bố rõ ràng trong 48 lời nguyện: trong đất nước của Đức Phật A Di Đà không còn nghe tiếng khổ và ba đường ác không bao giờ có. Ba đường ác không bao giờ có. Vì vậy các vị nên hiểu vấn đề là tôi trình bày một số thắng duyên nơi tịnh độ mà mình so sánh với ta bà. Một đứa trẻ ta bà sanh ra vất vả và nuôi lớn lên cũng vất vả, và có một cuộc sống hôm nay càng vất vả hơn. Còn nơi đất tịnh độ ta bà hoàn toàn thanh tịnh trong sạch, mà các vị biết là không phải mà chúng ta nằm mơ mà để được như vậy. Muốn được như vậy đó là phải tu mới được các vị. Tu mới được. Cho nên kinh A Di Đà Đức Phật nói là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh địa quốc. Không thể có chút ít phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Vì vậy chúng ta phải tu tập nhiều công đức để dung bồi về tịnh độ. Vì nơi tịnh độ là nơi hoàn toàn sống bằng phước báo mà. Nơi phước báo mà. Vì phước báo như vậy cho nên chúng ta mới được sung sướng như vậy. Cũng do các vị tự tu mà nên. Như vậy có những người khác nói là tu các pháp môn khác thì tự lực và giải thoát, còn tu pháp môn này tha lực vân vân. Không phải. Nếu không có sự hành trì của các vị nỗ lực tiến tu thì làm gì được giải thoát? Có phải chúng ta nằm đợi sung rụng đâu? Đâu phải các vị nằm rồi đi chơi đi thoải mái rồi đợi đến ngày tắt thở cái cầu Phật đến rước đâu. Không có một hành giả tu tịnh độ nào mà suy nghĩ một cách trẻ con như vậy cả. Mà đôi khi có những người lại gán ép, tội thiệt. Tôi thương tất cả những người tu tập tịnh độ mà gặp những hoàn cảnh đó. Đó là sự thật. Cho nên khi mà người ta khẳng định rằng tu nhân 5 giới thì được sanh cõi người, tu nhân 10 giới thì được về cõi trời, vậy mà tu nhân niệm Phật không được về tịnh độ, cái đó nó không hợp với nhân quả nữa. Cho nên nhiều cái mà để thấy rằng các vị phải tin tưởng lời Phật dạy, tin tưởng lời tổ nói và tu tập nhẹ nhàng và vững bước. Đó là một điều tất yếu. Chúng tôi chỉ trình bày khái lược về cái điều kiện sống và môi trường ở đất tịnh độ. Bây giờ tới hành trang về tịnh độ. Đây là cái điều mà quan trọng. Các vị có chuẩn bị hành trang về tịnh độ chưa? Có rồi hả? Xách mấy túi đồ lên đây đó hả? Bây giờ hành trang về tịnh độ. Thật sự hành trang về cõi Phật không khó mà cũng không dễ. Không khó mà cũng không dễ. Nhưng mà có những người tôi kể cho các vị nghe. Có những người nói với tôi: thưa thầy, con tu chứ con chỉ mong được làm người thôi. Tôi hỏi sao vậy? Nó về cực lạc không có xe. Cho nên các vị phải hiểu, nghe người ta nói một điều mà chúng ta hiểu nhiều điều. Người ta sở dĩ có những người tu là vì sợ khổ, mà không phải sợ khổ luân hồi, mà sợ khổ là mình không có xe, không có nhà, không có thế này thế kia, cho nên người ta gán tu để cho kiếp sau người ta hưởng nữa. Thì cái điều đó cũng tốt, Đức Phật cũng đâu phủ nhận đâu. Nhưng mà có một điều tôi nói, tôi hỏi tại sao vậy? Nó là về tịnh độ không có xe, không có các cái gờ mọt, dây mơ, ghế má rồi vân vân, nhiều khi nó cũng buồn. Tôi nói các vị hiểu như vậy là sai, hiểu như vậy là sai. Mình hiểu như vậy là chưa đúng với sự tu tập. Nếu hiểu như mình vậy, ai thành Phật, ai thành thánh nhân, ai tu tập được? Nếu nghĩ như những người đó thì không ai tu tập được cả. Bây giờ để tôi cho các vị vài một ví dụ để các vị thấy tu nó phải khác với đời chứ. Hồi nhỏ ở đây các vị có ai chơi nhà chòi không? Có chơi nồi mũ, chén mũ, gỗ mũ được không? Ai mà động tới, hồi nhỏ tôi mà chơi các cái đó đó, ai mà động tới đó là tôi nằm dạ, không ăn cơm đó. Nhưng mà các vị biết khi tôi trưởng thành rồi, những cái đồ đó nó nằm trước mặt tôi có đam mê không? Không bao giờ thiếu điều tôi muốn đá bỏ nữa. Đứa nào chơi mà bày tôi còn la tôi dẹp nữa. Nhưng mà hồi lúc đó tôi không bỏ được. Tôi cảm thấy nó là ruột thịt của tôi, nó là cái gì mà gắn liền với mình, mình không bỏ được. Các vị thấy chỉ có 5 năm, 10 năm trong cuộc đời của mình, những chuyện hiện thực á mà mình còn thấy nó quá bình thường, đúng không? Tôi cho các vị ví dụ nữa. Các vị hồi nhỏ đó, 1, 2, 3 tuổi đó, người ta cho vàng với cho kẹo, một nắm kẹo vậy nè, với một chiếc nhẫn vàng 24 carat nhỏ xíu thôi. Các vị lấy nào? Sao vậy? Các vị biết á, tại sao mà mình lấy kẹo không? Tại kẹo ăn được, đúng không? Còn vàng thì không ăn được. Cho nên lúc đó đưa nắm kẹo với là cái miếng vàng ra thì mình chả nhìn tới cái miếng vàng nữa, chụp kẹo liền. Chụp đổ, chụp tháo cũng chụp nữa, sợ người ta chụp trước. Nhưng mà đến các vị 10 tuổi thôi, cho tôi đừng nói tới các vị 15, 20. Đưa ra mới đưa vàng với kẹo chụp nào. Sao vậy? Tôi nói để các vị suy nghĩ. Một dòng chảy của tâm thức trên một con người mà từng chuỗi thời gian nó đã thay đổi như thế, thì khi sự tu tập của các vị tu tới chừng này thôi, các vị sẽ cảm nhận như thế nào về sự dính mắc của cuộc đời. Nếu mà chúng ta cứ nói là mình cứ thế này cái kia, sợ mất sợ được, rồi băn khoăn thế này thế nọ, thì không ai tu được cả. Nhưng mà sở dĩ nhờ tu tập rồi chúng ta mới thấy rằng cái này giả quyển, cái kia đau khổ, cái này gạt gẫm, cái này giả tạm vô thường. Và lúc đó tâm trí chúng ta mới vững vàng và an định để đưa mình đến chiều giải thoát. Mình đem cái phàm tâm của mình đi suy nghĩ về những chuyện tu tập giải thoát như vậy là nó quá ư là kém cỏi, kém cỏi lắm. Chỉ những sự so sánh nhỏ trong một đời người mà mình đã thấy nó sự cách ly vô cùng sai biệt, thì các vị thử nghĩ, khi các vị là một người đời và các vị là một người tu, hay là các vị vào đến chùa, nào nó khác xa như thế nào? Ở nhà các vị với tại ở Phật thất thôi, khác chưa? Khác hoàn toàn đấy chứ. Chỉ hai môi trường sống là đã thấy khác rồi. Như vậy các vị nhớ kỹ, tu tập về tịnh độ là nó có một cái điều kiện vô cùng quan trọng. Và chúng ta đã chuẩn bị từ tâm thức cho mình trọn vẹn để chúng ta vãng sanh cực lạc là chuyện hẳn hồi. Và khi đó chúng ta chào vĩnh biệt cuộc đời bằng câu A-di-đà Phật. Đó là điều tiên quyết. Cho nên hành trang về tịnh độ là chúng ta đã chuẩn bị và đang chuẩn bị rồi. Ngày nào về thì không cần biết, nhưng mà chúng ta trong tư thế sẵn sàng, trong tư thế sẵn sàng. để cho đến một ngày chúng ta nhắm mắt an nhiên thị tịch hay là dễ giảng sanh, thì chúng ta là tâm bất điên gì, tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo, lúc đó chánh niệm mà về. Điều đó là tất nhiên thôi. Cho nên á, cái môi trường tu học vô cùng quan trọng, môi trường tu học vô cùng quan trọng. Và hành trang về tịnh độ là ba yếu tố căn bản tôi muốn trình bày. Và tôi hôm nay tôi trình bày cho các vị hành trang, nó cũng nằm trong cốt tủy thôi. Tôi không trình bày nhiều những vấn đề phức tạp khác đâu. Tôi chỉ gói ghém trong vấn đề các vị nhận thức để hiểu và để giúp ích cho cái quá tu Phật tách của các vị. Các vị tự nắm lấy mà tu. Trong cái phần đó, hành trang về tịnh độ thường thường các tổ và các kinh luật đưa ra thì có ba yếu tố căn bản là gì? Một là gì? Tính. Hai là gì? Nguyện. Ba là hạnh, là thực hành. Tính, nguyện, hạnh là ba yếu tố căn bản của người tu tịnh độ, là chân kiền ba, không thể thiếu một được. Trước hết là lòng tin. Ở đây chúng ta thấy rằng lòng tin trình bày là tin sự, tin lý, tin nhân, tin quả, tin nhiều lắm. Nhưng mà tôi chỉ gợi ý quý vị hai niềm tin căn bản mà quý vị giữ là sẽ trọn. Một là tin vào Tam Bảo, hai là tin chính mình. Hai điều kiện căn bản này là quan trọng nhất của người tu tịnh độ. Chỉ vậy thôi, còn lý sự nhân quả vân vân rườm rà lắm. Tin Tam Bảo là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Tin Phật là tin lời Đức Phật Thích Ca nói về tịnh độ là như thật, không sai khác được. Tin Pháp là những phương pháp dạy tu tập trong pháp môn tịnh độ là đúng, là đưa đến giải thoát. Và tin Tăng là những người đại diện thay Phật để truyền thừa chánh pháp, nói những lời đúng cho mình hướng đến sự giải thoát. Và điều kiện thứ hai là tin chính mình là quan trọng. Có người tin Phật, tin Pháp, tin Tăng mà sao? Không tin mình, đúng không? Nhiều người nói là những người thánh thiện rồi. Có một cái vị đó, tôi tiếp chuyện cái tôi hỏi nè, sao mà cổ nói ngày xưa cổ cũng thích tu tập vậy á, cổ muốn đi tu nhưng mà tại duyên đời cổ nặng rồi cổ không có tu được, cổ phải có gia đình vân vân. Cái tôi nói với cổ là, tôi nói ai không có duyên đời? Cái cổ chỉ như mấy thầy vậy đó, không có duyên đời. Tôi mới nói cô nói vậy không đúng, duyên đời thì ai cũng có. Nhưng mà quan trọng nhất là mình có chấp nhận hay là mình không chấp nhận. Chứ không phải là không có. Nếu không có thì có những người tu cũng hoàn tục, có những người tu cũng gặp chướng duyên. Vậy là từ đâu ra? Từ trên trời rớt xuống sao? Không phải. Mà mình đã từng luân hồi trong cuộc đời thì duyên đời mình ai cũng có. Nhưng quan trọng nhất mình hiểu được lời Phật dạy và mình đi ngược dòng với nghiệp lực để mình hóa giải nó. Chứ không phải là không có. Cho nên Đức Phật từng dạy đi như dòng nước ngược, không tiếng ắt sẽ lùi. Ai mà không có? Cho nên các vị phải thấy rằng tu hay là đời với các vị phải tin chính mình. Tin chính mình để tiến bước trên con đường học tu và giải thoát. Đừng bao giờ xem thường mình. Các vị sẽ đầy đủ khả năng giải thoát. Các vị tin lời Phật dạy là người nào cũng có khả năng giác ngộ. Ngày xưa trong giáo đoàn của Đức Phật, các vị thấy rằng có những người kỹ nữ liên hoa sắc hay là những người Phật tử cư sĩ làm nghề bất thiện như là Ambabali chẳng hạn. Và những người hèn hạ nhất trong xã hội Ấn Độ như là người gánh phân ni đề chẳng hạn. Nhưng mà tất cả những người đó được Đức Phật độ và giác ngộ không? Giác ngộ và được đắc quả. Các vị hôm nay có tệ như người kỹ nữ chưa? Chưa bao giờ. Mình là một con người Phật tử tốt đẹp, vẹn toàn về nhân cách. Mình có hèn hạ như là ni đề, là người gánh phân chưa? Chưa. Mình chưa bị xã hội xem thường và ruồng bỏ như một người gánh phân, ni đề. Như vậy tại sao những người đó có khả năng tu tập và được giác ngộ, thì mình hôm nay tu tập để giảng sanh thôi mà mình lại không tin mình chứ? Cho nên các vị phải vững lòng tin vào chính mình. Tổ Quy Sơn cũng dạy rằng, bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh như thối quật. Kia là trượng phu ta đây cũng vậy. Chính đừng nên khinh mình mà lui sụp. Vậy thì tin tưởng vào chính mình, nương vào lời Phật dạy, vào lời Pháp và người hướng dẫn chư Tăng để tu tập đưa mình đến giải thoát. Vậy thì còn một điều tiên quyết là phải tin mình. Cho nên có những người tu mà hỏi chị tu, nhưng mà con tu chứ con không biết có được giải thoát không nữa. Như vậy là khổ. Không được. Phải quyết lòng. Tu là phải chắc chắn chứ. Trừ không tu thì nói miễn cưỡng vậy được. Còn mình đã nhận hiểu được chánh pháp rồi, mình có thầy lành bạn tốt rồi, mình có môi trường tu học rồi, mình xác định được mình chứ. Các vị có tu, các vị xác định được các vị có giải thoát hay không? Tự mình chứng nghiệm luôn chứ khỏi cần người khác. Tự tu là các vị đã tự trắc nghiệm được mình khoảng 70% rồi. Những người thầy xác định cho mình 30% còn lại thôi, cho mình trọn vẹn 100 thôi. Chứ 70% chính yếu là tự mỗi con người xác định khả năng tu tập và giải thoát của mình. Để các vị thấy điều này, tôi kể cho các vị nghe một chuyện thật. Rồi các vị thấy rằng những người tu tập đừng đòi hỏi là cao sang hay là quyền quý hay là học hỏi cho nhiều hay là phải như các thầy vậy đây nè mới giải thoát. Cái chuyện này là tại tổ đình của chúng tôi. Các vị biết quê tôi ở Vĩnh Long, xuất thân từ tổ đình Phước Hậu, là cái chùa của sư cụ Khánh Anh ngày xưa đó. Thì hòa thượng tôi có kể cho đại chúng nghe một cái việc mà tôi thấy là hòa thượng nói trong xúc động và ân hận. Thì lúc mà cái chuyện xảy ra là lúc đó chắc tôi còn nhỏ lắm, mà trước đó lâu lắm. Cho nên hòa thượng mới nói là lúc trước kia ở chùa Phước Hậu có một cái ông đó, ông làm công quả thôi. Nhưng mà sau đó cái thời gian á, ổng lâm bệnh nhẹ thôi. Rồi một hôm ổng mới, hòa thượng đang tiếp khách ở trên nhà tổ á, thì ổng ở dưới nhà trù, ổng cũng quét tước gánh nước gánh đồ vậy thôi, rửa chén lau bát rồi vậy đó. Thì đến khi mà đến giờ cái đó, ổng mới kêu hòa thượng, ổng nói là nhờ một thầy nên nói hòa thượng xuống đây tôi có việc. Thì khi lúc đó nói các vị biết là hòa thượng đang tiếp khách, hòa thượng thấy chú là một vị công quả cho nên hòa thượng cũng không để ý lắm. Cái đó là hòa thượng nói là thật. Thì hòa thượng nói đợi chút đi tôi mắc tiếp khách. Thì ổng cho người lên nói nữa là hòa thượng xuống nhanh đi để không kịp. Ổng chỉ nói vậy thôi. Thì hòa thượng, khách nghe nói vậy, cuối cùng khách cũng về. Hòa thượng mới mặc chiếc áo tràng đơn giản như đó, hòa thượng mới xuống. Ổng xuống yêu cầu xin hòa thượng mặc cho con chiếc áo hậu trang nghiêm, và xin quý thầy hãy niệm Phật cho con và tụng cho con một bài Bát Nhã và biến chú giảng sanh. Thì khi hòa thượng mặc áo xong xuôi rồi xuống đến cửa phòng thì ổng cũng bình thản tâm mà ổng nằm thở vậy thôi. Ổng nói hòa thượng hãy chú nguyện cho con và niệm Phật để trợ tiếng cho con. Thì lúc đó hòa thượng mới thấy lạ và hòa thượng mới chú ý thêm và hòa thượng mới nhiếp tâm để làm việc. Thì lúc đó đọc mới biến chú vãng sanh và bắt đầu qua niệm Phật. Thì niệm câu A Di Đà Phật thì ổng chắp tay trên ngực, ổng niệm một câu A Di Đà Phật lớn và dài và ổng ra đi. Cho nên hòa thượng ở đây là hòa thượng hối hận, là hòa thượng chỉ nghĩ là chú công quả bình thường mà đang bận khách cho nên hòa thượng cũng không vội lắm. Có gì đi thì chút xíu nữa rồi cũng người nhà mà, rồi hòa thượng xuống. Nhưng mà các vị biết hằng ngày chú không có làm gì cả, chỉ tụng kinh niệm Phật vậy thôi. Nhưng mà bằng lòng thành tín tu tập mà đã được trực giảng Tây Phương, biết chết giờ trước như vậy. Cho nên hòa thượng nói trong cái vấn đề ân hận của hòa thượng là hòa thượng quá sơ suất chuyện đó. Như vậy tại vì ông không có hiện tượng để chết. Nhưng mà tại sao nó có một chuyện vậy chứ, hòa thượng biết ông sắp chết thì hòa thượng cũng tranh thủ. Nhưng mà không hiểu, tính là ông có việc gì vậy thôi. Cho nên các vị thấy từ những chỗ đó là một người công quả bình thường mà có lòng tin đầy đủ và tu tập cũng được trực giảng Tây Phương một cái chết nhẹ nhàng. Cho nên đôi khi những nhà tu của mình cũng phải xét lại. Người cư sĩ họ được chết an nhàn như vậy, còn nhà tu mình thì sao? Cho nên điều đó các vị phải thấy, những nhà tu hành cũng sám hối nghiệp chướng và tập tu tà hành. Tại vì nghiệp đời ai cũng lớn, làm sao mình biết được giờ lâm chung như thế nào. Chỉ mong rằng được chánh niệm để trực giảng Tây Phương là điều quá tốt rồi đó. Cho nên tất cả những Phật tử phải lấy những cái gương đó mà nghĩ rằng mình tu như thế nào. Các vị chưa đơn giản và các vị bình thường như ông cư sĩ vậy đâu mà vẫn được vậy thôi. Và còn rất nhiều những người cư sĩ và giải thoát mà tôi thấy ở chùa Hoằng Pháp có phát hành mấy cái quyển mà vãng sanh đồ, chuyện vãng sanh xá lợi rồi đó. Thì tôi thấy đó là những mẫu chuyện ghi thực về cuộc đời thực của con người. Những cái thực đó sẽ giúp cho chúng ta nhiều an lạc và giải thoát. Cho nên tất cả các vị là người Phật tử tu tập phải tin vào lời Phật là Pháp và những sự hướng dẫn quý thầy, và tin tưởng vào chính mình đó, đừng xem thường mình, tu tập sẽ được kết quả tốt thôi. Đó là vấn đề tôi nói thứ nhất là vấn đề niềm tin. Thứ hai là hành. Ở xin lỗi, thứ hai là nguyện. Ở đây tôi muốn nói với các vị là vấn đề nguyện. Nguyện là sự gói ghém tu học của tất cả các vị. Nguyện tôi không hướng dẫn các vị theo những bài nguyện mẫu đâu. Các vị nguyện theo bài nguyện mẫu là một bài nguyện suông. Các vị khó mà đánh thức được lòng khát khao của mình về vấn đề giải thoát. Tôi muốn rằng bài nguyện của mỗi người tự thành lập bài nguyện riêng trong lòng mình. Mình cứ nghĩ sao, khát vọng sao thì nguyện như vậy. Nhưng mà đại khái là nguyện giảng sanh về tịnh độ, nguyện khao khát được về tịnh độ. Nhưng mà phải nguyện thật của mình. Còn lên chánh điện mà đọc nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung là chỉ bài đọc nghi lễ. Sau khi đọc rồi chúng ta quên tất cả những tâm nguyện của mình. Mà tôi mong rằng mỗi một người tự hình thành trong lòng mình một bài nguyện tha thiết với chính lòng mình. Văn từ không cần là vấn đề mỹ miều cho lắm, mà tất cả những lòng mình nghĩ sao mình nguyện vậy, để trong lòng mình. Không cần một bài nguyện có văn có kệ, mà mình bằng những lời nói chân thành về ước mơ của mình cũng được nữa. Và cái nguyện này nó căn cứ, các vị, và cái nguyện này nó căn cứ trên cái gì? Căn cứ trên hai yếu tố chính yếu, đó là hân và yểm. Hân là sự ham mê, yêu thích, và yểm là sự chán chường. Trong nguyện đó nó phải mang hai ý đó. Hân là yêu thích cái gì? Yêu thích tịnh độ Tây Phương và chán chường nơi cực lạc. Ê xin lỗi, chán chường nơi thế giới ta bà. Đó là điều chúng ta cần phải để ý. Khi mà các vị để thật nguyện của mình, các vị nguyện như thế nào cho thật lòng mình đây? Các vị nguyện sao mà cho thấy thấm thiết đây? Tôi gợi ý các vị vài điều trong nguyện. Hôm nào các vị đi trong thành phố, các vị mắc mưa, các vị thấy bánh xe ngập lội đi không được, thì lúc đó các vị sẽ khởi tâm chán ta bà và nhớ đến tịnh độ, các vị nguyện liền. Trần gian này mưa gió không thuận hòa, ngập lụt đường xá đi vất vả. Con thấy trần gian này con không còn gì ưa thích vấn đề phương tiện nữa. Con nguyện sau này khi bỏ báo thân được về Tây Phương tịnh độ, để không còn những cái tình trạng ngập lụt như về thế này. Đó là những điều mà nguyện. Bây giờ các vị đi thấy những cái nơi công cộng mà những người ăn mày ngồi giấy đây, các vị lúc đó nguyện liền: trần gian này nó vô thường đói kém, sanh già bệnh chết, hoặc là những người chênh lệch với nhau về mức độ sống, nó bất bình đẳng như thế đó. Tây Phương cực lạc không cầu cũng có ăn, và tự nhiên mọi việc đều được hạnh phúc. Con xin chán cõi ta bà này, nguyện con và tất cả chúng sinh sau khi bỏ báo thân được về Tây Phương tịnh độ. Những đó là những lời nguyện thực đó. Lúc đi làm lụng vất vả quá, trần gian này là phải có làm mới có ăn, phải vất vả đủ thứ điều, mà đôi khi còn bấp bênh với đậu với thất với thành với bại. Con xin nguyện sau khi bỏ báo thân này, con không còn đam mê bất cứ những gì nơi trần gian nữa. Con xin nguyện niệm Phật để sau khi bỏ thân được về Tây Phương tịnh độ. Như vậy, trong khi các vị nguyện như vậy, các vị mới thấy được cõi tịnh độ đang mở ra. Đó là sự thật. Còn các vị lên mà các vị cứ nguyện về Tây Phương tịnh độ mà xuống cái tiền tao đâu mày? Phải không? Xe tao đâu rồi? Phải không? Thế là các vị á, lên tối thì nguyện Tây Phương tịnh độ, còn về nhà thì sao? Về nhà thì không bỏ một thứ gì. Đó là vấn đề chúng ta nên nhớ. Cho nên chúng ta thấy đó, có những người niệm Phật tu tập mà cứ nguyện hoài mà tới giờ chết cái: con đâu con, lợi cho mẹ gờ tay cái coi con. Tất cả những cái đó các vị phải để ý. Anh đâu anh, an ủi em câu gì coi. Tất cả những cái đó các vị phải để ý. Sao hằng ngày chúng ta cầu nguyện Tây Phương hoài mà tới giờ chúng ta bệnh hoạn mà sắp lâm chung mà chúng ta còn bị cái đó chứ? Các vị phải để ý. Tại sao vậy? Các vị nguyện chưa bằng trái tim, các vị chưa chán trần gian, mà các vị chỉ nguyện trên những bài nguyện mẫu và các vị làm theo nghi lễ. Cho nên trong tâm chúng ta không đánh thức được sự chán chường trần gian và đam mê tịnh độ. Như vậy nguyện vậy là nguyện suông. Các vị phải để ý như vậy. Cho nên tôi mong rằng các vị khi nguyện rồi, các vị phải để ý là khi nào chúng ta trực diện với những nỗi khổ của cuộc đời, thì lòng mình có hai đối tượng để hiện ra: một đối tượng tuyệt vời nơi Tây Phương tịnh độ, và một đối tượng đau khổ nơi trần gian. So sánh chán cái này và thích cái kia. Hạt giống nhiều lần chúng ta vun tập như vậy thì đời chúng ta càng lớn và hành niệm Phật càng thâm, thì sau này khi chúng ta trưởng thành lớn lên càng nhiều năm nhiều tháng, chúng ta sẽ thấy trần gian này là một cái gì chúng ta không còn ham thích nữa. Vậy thì khi chúng ta vô thường đến, mình mới tỉnh giác ra đi chứ. Lúc đó có còn đeo níu cái gì nữa đâu. Lúc đó là chúng ta không có niệm Phật nhiều, nhưng mà cũng là tâm bất tham liếng, ý bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật chưa. Đây là nguyên tắc sự thật. Vậy thì chúng ta học tu là phải tập, phải tập ứng dụng thực tế trong sự đối duyên xúc cảnh của mình, và xem những sự xa lìa, những tham mê, đam mê của mình là bao nhiêu rồi. Như vậy thì tất cả chúng ta phải để ý, đó là vấn đề chúng tôi nói là nguyện, chúng tôi tóm tắt lại. Còn cái nữa là hành. Ở đây chúng tôi mong mỏi rằng các vị hành là niệm Phật thôi. Nhiều pháp môn hành lắm, nhưng mà tôi nghĩ rằng các vị cứ giữ niệm Phật mà hành. Tôi có làm một bài thơ niệm Phật á. Một lòng chuyên niệm Di Đà, đời đời an tọa liên hoa nước ngài, trần duyên dứt tịnh hoa khai, con cùng chư Phật kết đài bảo liên. Đó là bài thơ của tôi đặt trong một cái cảnh Tây Phương Tam Thánh đó. Tôi thấy giá trị của câu niệm Phật vô cùng lớn. Nhiều cái pháp môn khác trong vấn đề tu tịnh độ, nhưng các vị hãy chuyên giữ một câu niệm Phật A-di-đà. Giữ một câu A-di-đà là các vị đủ để giải thoát rồi. Ngài Tuyên Hóa cũng đã từng khen Nhất Cú Di-đà dạng Pháp Vương. Năm thời tám giáo phán tinh tường, hành nhân chỉ việc chuyên trì tụng, sẽ đạt tịch quang chiếu khôn lường. Tất cả những lời tổ Phật đều tán tán câu A-di-đà Phật, cho nên nhiều pháp môn các vị có thể quên. Nhưng mà tôi khuyên các vị nên nhớ câu A-di-đà Phật thì các vị không quên được. Không quên được. Bây giờ làm gì không quên? Các vị phải tập cho mình có một cái không quên. Những người nào chuyên đếm tiền thì hãy lấy tiền làm đề mục. Mỗi lần cầm tiền lên, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Đó. Rồi những người nào chuyên môn làm bếp, tức là dưới bếp á, hở là cầm dao, hở là cầm dao sắc gọt đó, thì mỗi lần chụp cái dao, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, phải không? Như vậy đó. Còn người nào mà ví dụ như hay quét nhà, quét trước rồi đó, thì chụp cây chổi vô, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cứ việc các vị tập để nhớ cho tôi. Có nhiều đối tượng để các vị nhớ lắm. Có những người hay quên thì các vị bỏ viên sỏi trong túi, hay là bỏ cái gì đó mà mình dễ nhớ nhất trong những chỗ mà mình hay đụng chạm đến đó. Thì khi mình đã mặc định rồi, cái đó là A-di-đà Phật, cho nên mình thọt tay vô học tủ, mình đụng cái mình nhớ đó, thì A-di-đà Phật cho tôi. Như vậy nhiều lần trong cuộc đời các vị sẽ tạo cho mình có một thói quen lớn, và bất cứ lúc nào các vị cũng A-di-đà Phật. Chứ không phải tôi thấy có nhiều người đang đối diện về cái nói chuyện nhau thì A-di-đà Phật, cái ai hù giật mình cái nói bậy. Cái điều đó là không nên. Điều đó chúng ta thấy rằng chúng ta chưa quân tập hạt giống Phật đầy đủ, trọn vẹn. Cho nên chúng ta làm sao mà mai mốt ai hù giật mình cũng A-di-đà Phật. Thì mai mốt quỷ vô thường đến cũng A-di-đà Phật. Vậy thôi. Cho nên tôi mong rằng sự tu tập của tất cả chúng ta là phải có một sự nhất tâm chuyên chú. Và tôi mong rằng các vị chỉ hành trọn vẹn câu niệm A-di-đà Phật thôi là đủ rồi. Đừng có nhiều cái vấn đề ngôn từ phương pháp khác, là đôi khi là nó làm rườm rà với cái sự phân tâm. Mà tôi thấy ở đây các vị chưa lên thuyết pháp, tôi cũng nghe niệm Phật đầy đủ của tứ chúng rồi. Thì bây giờ có giấy viết lên đã hết giờ rồi. Tôi cũng tính triển khai cho các vị một vài ý mới nữa, nhưng mà đã hết giờ thì thôi, chúng tôi cũng xin phép được tóm tại đây. Và tôi chỉ mong rằng những gì chúng tôi truyền đạt với các vị trong tinh thần trao đổi trong buổi nói chuyện hôm nay là những điều cốt tủy của những người tu tịnh độ. Tôi mong các vị giữ những cốt tủy này để mà mình làm hành trang và truyền đạt lại những người chưa được tu Phật thất, để những người ở quê hương có đầy đủ niềm tin cũng tu vững bước như tất cả các vị ở đây. Và một ngày nào đó khi chúng ta quá giảng, chúng ta, cái cảnh của chúng ta là nơi Tây Phương Cực Lạc, nơi đó chúng ta sẽ hội tụ để gặp nhau trong tinh thần vô ngã vị tha, không còn phiền não. Và tôi chúc tất cả các vị trong thiền đường đại chúng và những người trong khóa tu Phật thất được nhiều an lạc và thành tựu trên con đường tu tịnh độ, để sau này khi quá giảng được trực giảng Tây Phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.